Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1498, hai kiện lễ vật. Góc truyện audio.com. Một phùng huyết hoa sái lạc trên mặt đất, hắn khắc ngã xuống đất bỏ mình, chết không nhắm mắt, thẳng đến tử vong tiến đến kia một khắc, hắn khắc như cũ không muốn tin tưởng chính mình sẽ ở thành công tiến đến một khắc trước thất bại. Hắn không cam lòng, trước tiên sinh, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Cảm ơn ngươi, thật lâu sau lúc sau. Ca Lai trong mắt lập lòe kích động mà lệ quang. Cảm kích nói, Ni Nhã, Sophia đám người cũng đều hướng Lâm Hoan không ngừng tỏ vẻ cảm tạ. Sống sót sau tai nạn trải qua cũng không phải là ai đều có thể gặp được. Cái loại này lâm vào tử địa rồi lại bị người cứu ra khổ hải cảm thụ. Vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả, bọn họ chỉ có thể không ngừng đối Lâm Hoan nói cảm ơn. Hoặc là khóc hoặc là cười, hoặc nhìn như là một đám kẻ điên. Chờ đến bọn họ cảm xúc quy về bình tĩnh, Sophia cái thứ nhất hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngươi thật là tác hồn âm kém sao? Ca Lai đám người cũng đồng thời hướng Lâm Hoan nhìn lại, hoặc nhìn đều thực khẩn trương. Tuy rằng phương Tây không có tác hồn âm kém cách nói. Nhưng phương Tây có âm linh a, tác hồn âm kém cái này từ nghe tới liền cùng âm linh không sai biệt lắm ý tứ. Đừng kết quả là đánh chạy ác nhân, lại đến một cái ác ma, kia bọn họ khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Đúng vậy tiểu muội muội a, ta chính là tác hồn âm kém. Bất quá chỉ tác người xấu hồn, ngươi khẳng định là người tốt, đến nỗi bọn họ có phải hay không người xấu ta còn cần lại quan sát một chút. Khi nói chuyện, Lâm Hoan ánh mắt liền ở Ca Lai đám người trên người nhất nhất đảo qua. Dọa bọn họ không ngừng sau này lùi lại. A, Sophia dọa hoa dung thất sắc, tiếp theo nhu nhược đáng thương nói. Cha mẹ ta còn có ta bằng hữu đều là người tốt. Ta có thể cam đoan với ngươi, thỉnh ngươi không cần thương tổn bọn họ. Hảo sao, Lâm Hoan chân mày một trọn, vừa muốn lại trêu đùa nàng vài câu. Britney nhìn không được, nàng trừng mắt nhìn Lâm Hoan liếc mắt một cái sau nói. Sophia, ngươi đừng nghe ra hỏa này nói bừa. Chúng ta cùng các ngươi giống nhau đều là người thường. Lời này vừa nói ra, Ca Lai đám người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Trong đại sảnh không khí tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Chờ đến hai bên làm biến tự giới thiệu, Ca Lai mới hỏi nói, Lâm tiên sinh, ngài là như thế nào đi vào nơi này? Này tòa tiểu đảo ở Thái Bình Dương chỗ sâu trong, khoảng cách gần nhất đại lục đều có hơn 1.000 trong biển khoảng cách. Ca Lai đám người cũng là trước ngồi tàu biển chờ khách chạy định kỳ tới rồi tiểu đảo phụ cận. Sau đó điều khiển phi cơ trực thăng bay đến trên đảo nhỏ. Nga, bay qua tới, Lâm Hoan tùy ý nói. Lâm tiên sinh cùng Britney tiểu thư là nhảy dù người yêu thích. Ca Lai chân mày một trọn, hỏi. Phía trước hắn vẫn chưa nghe được có phi cơ trực thăng rớt xuống thanh âm. Bởi vậy phỏng đoán Lâm Hoan cùng Britney là cưỡi phi cơ từ giữa không trung nhảy dù sau rớt xuống đến này tòa trên đảo nhỏ. Xem như đi, Lâm Hoan nhún vai, chưa từng có nhiều giải thích, Ca Lai cũng là người từng trải. Thấy Lâm Hoan không muốn nhiều lời, hắn cũng liền không lại hỏi nhiều. Lâm tiên sinh, ngài đã cứu chúng ta. Đại ân đại đức suốt đời khó quên, ta nguyện ý lấy số tiền lớn tạ ơn Lâm tiên sinh. Lâm Hoan chân mày một trọn, không nói gì, thi ân không cầu báo. Lâm Hoan ngay từ đầu cứu Ca Lai đám người liền không phải vì làm cho bọn họ báo đáp chính mình. Chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi, nhưng Ca Lai chủ động đưa ra, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đúng lúc này, Sophia đột nhiên nói. Phụ thân, ta phía trước giống như gặp qua Lâm tiên sinh, lời này vừa nói ra, Ca Lai đám người tức khắc ngây ngẩn cả người, ngay cả Lâm Hoan đều sửng sốt, cô nàng này gặp qua ta, tiểu gia như thế nào không nhớ rõ, đừng hiểu lầm, ta là ở trên máy tính nhìn đến Lâm tiên sinh, Sophia khuôn mặt đỏ lên, rũ mi rũ mục đích nói, Lâm tiên sinh hẳn là hoa hạ siêu cấp cảnh sát đi. Đã cứu ban nạp đảo du khách, nếu ta nhớ không lầm nói, Ca Lai đám người nhìn chằm chằm Lâm Hoan nhìn sẽ, trước sau lộ ra bừng tỉnh đại bộ thần sắc, khó trách Lâm Hoan tên này có chút quen tai, nguyên lai là hắn, này Lâm tiên sinh, ta không biết là ngài. Thỉnh ngài không cần bởi vì ta vừa rồi lỗ mãng mà sinh khí. Ca Lai mãn sắc xấu hổ nói. Lâm Hoan nhíu mày, Ca Lai tiên sinh, ta không quá minh bạch ngươi ý tứ. Ngài là trục tỷ phú hào. Ta thế nhưng dõng dạc nói muốn số tiền lớn tạ ơn ngài. Này này quá làm ta hổ thẹn. Ca Lai sắc mặt đỏ lên nói. Hắn thân gia bất quá vài tỷ Mỹ Kim, mà Lâm Hoan thân gia là hắn hơn 10 lần. Ở hắn xem ra số tiền lớn, ở Lâm Hoan trong mắt bất quá là điểm tiền tiêu vặt thôi. Này như thế nào không cho Ca Lai cảm thấy hổ thẹn, Lâm Hoan một trận chứng đau. Dựa, tiểu gia hiện tại thân gia mấy chục tỷ Mỹ Kim là không già. Nhưng ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều a. Người nhà nói tốt muốn số tiền lớn tạ ơn ta. Hiện tại là muốn đổi ý sao? Tuy rằng Lâm Hoan cảm thấy đau mình, nhưng hắn cũng không hảo lạp hạ mặt quay lại cùng Ca Lai đòi tiền. Chỉ có thể là mặt ngoài cười hì hì trong lòng MMP trầm mặc không nói. Phụ thân, Lâm tiên sinh đã cứu chúng ta khẳng định là muốn tỏ vẻ cảm tạ, không bằng đêm này tòa tiểu đảo đưa cho Lâm tiên sinh đi. Sophia đột nhiên nói. Sophia, đây là ta tặng cho ngươi 18 tuổi quà sinh nhật a. Ngươi Ca Lai nói đến một nửa liền ngậm miệng lại. Nhưng ở đây mọi người đều nghe ra hàn ý tứ. Phụ thân, ngươi biết đến, ta sống không quá 21 tuổi nói tới đây khi. Sophia hốc mắt đỏ lên, mắt thấy liền phải rớt nước mắt, nhưng nàng lau lau mắt, lộ ra một mặt kiên cường mỉm cười nói. Không bằng đem nó đưa cho Lâm tiên sinh. Ta tin tưởng Lâm tiên sinh khẳng định sẽ thực thích cái này lễ vật. Nguyên bản nhẹ nhàng sung sướng không khí. Giờ phút này lại trở nên có chút trầm trọng lên. Đúng lúc này, Lâm Hoan cười nói, nếu Sophia tiểu thư nguyện ý tặng cho ta, ta đây liền đem nó nhận lấy đi. Đồng dạng ta cũng có một kiện lễ vật muốn tặng cho Sophia tiểu thư. Sophia mắt lộ ra chờ mong chi sắc. Cái gì lễ vật, Lâm Hoan cười thần bí, nói, giúp ngươi chữa bệnh, ở ngoài cửa hắn liền nghe được Sophia thân hoạn quái bệnh sự tình. Hiện giờ hắn đối Sophia rất có hảo cảm, tự nhiên không hy vọng tác phi á ở đa dạng niên hoa liền hương tiêu ngọc phẫn. Lời này vừa nói ra, toàn trường toàn kinh, Lâm Lâm tiên sinh, ngài có thể trị hảo Sophia bệnh, Ca Lai toàn bộ thân mình đều đang run rẩy. Ni Nhã dùng sức che lại miệng mình, làm cho chính mình không đến mức phát ra kinh hô, nhưng nàng kia đỏ bừng hốc mắt cùng chờ mong ánh mắt vẫn là bại lộ ra nàng giờ phút này tâm tình cũng không bình tĩnh. Từ Sophia 2 tuổi năm ấy bị cha ra hoạn bệnh bất trị sau, Ca Lai cùng Ni Nhã liền vẫn luôn sinh hoạt ở thật lớn thống khổ bên trong. Bọn họ vì thế tiêu phí mấy ngàn vạn Mỹ Kim, lại không cách nào thay đổi kết quả này. Cái này làm cho bọn họ vạn niệm câu hôi. Hiện tại nghe được Lâm Hoan nói có thể chữa khỏi Sophia bệnh. Ca Lai phu thê như thế nào có thể không kích động. Nếu là người khác nói ra những lời này, bọn họ căn bản là sẽ không tin tưởng. Bởi vì bọn họ tìm khắp trên thế giới cao cấp nhất bác sĩ. Đều nói không có biện pháp, còn có thể có ai cứu được Sophia. Nhưng Lâm Hoan bất đồng. Lâm Hoan thần kỳ bọn họ đều rõ như ban ngày. Nếu hắn nói có thể cứu Sophia, vậy thuyết minh hắn thật sự có rất lớn nắm chắc. Ta chỉ có thể nói có vài phần nắm chắc. Lâm Hoan nhìn Sophia, cười nói, Sophia tiểu thư có để ý không lên lầu làm ta chẩn trị một chút đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều trở nên quái dị lên. Lên lầu chẩn trị, ở trong đại sảnh không được sao? Hắn nên không phải đối Sophia có mưu đồ khác đi. Nghĩ đến đây, Ca Lai bọn người trở nên khẩn trương lên. Cách chương.